Bách luyện thành tiên, chương 3104, xông vào kiếm hồ cung, góc truyện audio.com, Sở Nguyên mặt mũi tràn đầy kinh nghi, mà cùng hắn đồng hành tu sĩ biểu lộ cũng không tốt đến nơi đâu. Biến cố bất thình lình này, quả thực quá vượt quá mọi người dự kiến rồi, mà xem cái này thanh thế cũng chắc chắn kinh thế hãi tục. Chẳng lẽ thực sự có người to gan lớn mật xông vào bổn môn tổng đà? Chỉ là, cái này có thể sao? Sở Nguyên chờ trong lòng thầm nhũ, nhưng đến cùng không có dũng khí đi điều tra thoáng một phát tình huống đến tột cùng như thế nào, dù sao chỉ là thanh âm dư ba tựu lại để cho bọn hắn đứng thẳng bất trụ, không cần phải nói, bất thình lình kẻ thù bên ngoài thực lực khẳng định là không như bình thường, vượt qua xa chính mình những người này có thể địch nổi đấy. Mạo mạo nhiên tiến đến, không chỉ có mảy may tác dụng cũng không, ngược lại khả năng đem mạng nhỏ nhi đáp ở chỗ này. Tu tiên, bản chính là vì truy tìm trường sinh chi lộ, tự nhiên không có ai nguyện ý ở chỗ này không công tiễn đưa chết rồi. Cho nên Sở Nguyên một chút chần chờ tự bỏ đi tiến đến tìm tòi đến tột cùng chủ ý, tay áo phất một cái, một đạo hỏa quang bay vút mà ra. Là truyền âm phù, tuy nhiên động tĩnh lớn như vậy, khẳng định đã kinh động đến trong môn cao giai tu tiên giả, nhưng hắn đã bắt gặp, về tình về lý, đều có lẽ như trong môn kịp thời thông bẩm một phen đấy. Sở Nguyên đoán được đúng vậy, xác thực là có người xâm nhập kiếm hồ cung rồi. Lúc này Lâm Hiên tựu mặt mũi tràn đầy phiền muộn chi sắc. Trách không được cổ nhân nói, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, hắn tự hỏi việc này đã là rất cẩn thận rồi, chính mình ẩn nấp thần thông cũng quả thực không tầm thường, tuy nhiên Lâm Hiên không có tự đại đến cho là mình có thể ở kiếm hồ cung qua tự nhiên, nhưng tu tiên giả cùng cấm chế khẳng định cũng là phát hiện không được chính mình đấy. Đối với điểm này Lâm Hiên còn là tin tâm 10 phần, nhưng mà rất nhanh, là hắn biết chính mình sai được không hợp thói thường. Kiếm hồ cung truyền thừa tự thượng cổ, nội tình chi sâu hậu Vân Ẩn Tông căn bản chính là không có có xử lý pháp tướng so đấy. Trong môn vô cùng nhiều cấm chế, thậm chí cũng là thượng cổ tu sĩ làm dễ dàng, hắn huyền diệu phiền phức hơn xa hiện tại cấm chế rất nhiều. Cổ trận pháp uy lực Lâm Hiên là sớm đã có nghe thấy, thậm chí hoặc nhiều hoặc ít đã được chứng kiến, vốn là đã nhắc tới 120 cái cẩn thận rồi, nào biết được còn không có công dụng. Hắn sở dĩ hội thân hình bạo lộ tựu là vừa vặn nhất thời sơ sẩy. Ân cũng không thể nói là sơ sẩy, thật sự là có một cấm chế liền thiên phượng thần mục cũng không thể khám phá. Lâm Hiên thực lực mặc dù đã đến độ kiếp kỳ, nhưng mà thiên phượng thần mục dù sao còn thì không cách nào cùng chân linh phượng hoàng so sánh với, ngẫu nhiên có thất thủ cũng không tính quá kỳ lạ quý hiếm. Nếu là bình thường cũng thì thôi, nhưng mà giờ này khắc này, Lâm Hiên thế nhưng mà thân ở đầm rồng hang hổ bên trong, cái gọi là một lấy vô ý, đầy bàn đều thua. Ân, nói như vậy, có lẽ có khoa trương chỗ, nhưng mà một khi hành tích bạo lộ tình cảnh tự nhiên là không ổn đến cực điểm. Lâm Hiên phản ứng cũng coi như nhanh chóng, nếu là hắn muốn đi có lẽ đối phương cũng lưu hắn bất trụ, nhưng mà Lâm Hiên việc này, nguyên vốn là muốn đem kiếm hồ cung quấy cái long trời lỡ đất, một khi hành tích bạo lộ tựu nghe ngóng rồi chuồn, cái kia không thành chê cười. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun huống chi kinh này biến cô tất, góc truyện audio.com. Nhiên hội đánh rắn động cỏ tiếp theo đến, đối phương đề phòng chắc hẳn còn có thể nghiêm bên trên rất nhiều, cùng hắn như thế, không bằng đâm lao phải theo lao, đã không thể lặng lẽ lâm vào, vậy thì thi triển thần thông, chính đại quang minh xông vào rồi. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên tâm trung hào khí bừng bừng phấn chấn, cũng không hề giấu rốt, tay áo phất một cái, một đạo thanh sắc kiếm khí ngư du mà ra, đón gió lóe lên, hướng phía trước hung hăng chém xuống. Mục tiêu thì là phía trước một ngũ sắc lưu ly màn sáng. Trước một khắc ở đây còn không có vật gì, nhưng mà Lâm Hiên xúc động cấm chế chung quanh trận pháp cũng từng cái kích phát ra, cái này cũng không kỳ lạ quý hiếm, kiếm hồ cung hộ phái đại trận tuy nhiên chưa mở ra, nhưng mà những thứ khác cấm chế trận pháp lại không tại số ít. Hơn nữa bố trí thời điểm tất nhiên là hoàn hoàn đan sen, cùng nhau trông coi, khiên một phát mà động toàn thân đấy. Bất quá thì tính sao, chính là một ít trận pháp tự muốn chính mình ngăn lại, không khỏi cũng quá trò đùa rồi. Lâm Hiên một kích này, mặc dù không có dùng đem hết toàn lực nhưng hắn hôm nay hạng gì thực lực, kiếm khí như cầu vồng, cái kia ngũ sắc màn sáng mặc dù cũng có chỗ bất phàm, nhưng như thế nào ngăn cản được. Xoẹt xẹt, phảng phất vải gấm bị xé rách nương theo lấy rợn người tiếng vỡ vụn truyền vào lỗ tai, cái kia màn sáng đã như bọt khí phá tiêu diệt. Lâm Hiên bên khóe miệng toát ra vẻ tươi cười, như là đã động thủ, cái kia tự nhiên không cần phải lại che giấu. Tay phải nâng lên, một ngón tay về phía trước điểm đi. Suy suy thanh âm truyền vào lỗ tai, trước mắt kiếm quang hành động lớn, chia rẽ qua trong giây lát liền đem phương viên hơn 10 dặm chỗ bố cấm chế toàn bộ phá vỡ. Lâm Hiên dù sao đã là độ kiếp kỳ, kiếm hồ cung nếu là đem hộ phái đại trận mở ra có lẽ có thể đưa hắn ngăn trở, trước mắt một chút trận pháp lại khó có công dụng. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá thời gian một cái nháy mắt, Lâm Hiên vừa mới đem phụ cận cấm chế bài trừ, chân trời tựu linh quang hành động lớn, liên tiếp hơn 10 đạo cầu vồng ánh vào đã đến trong tầm mắt. Phương nào cao nhân, giá Lâm Kiếm Hồ Cung tổng đà, hẳn là thực không đem bổn môn để vào mắt sao? Lâm Hiên con mắt nhắm lại cười mà không nói, hắn việc này mục đích nguyên vốn là làm dối, còn có cần gì phải cùng đối phương ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Huống chi phía trước cái kia hơn 10 đạo cầu vòng nhìn về phía trên, mặc dù khí thế không tầm thường, nhưng là chẳng qua là một ít động huyền cấp bậc tu tiên giả. Động huyền kỳ tu sĩ, bình tâm mà nói thực lực đã tính toán không kém, nhưng mà Lâm Hiên hạng gì thực lực trong mắt hắn, đã cùng con sâu cái kiến kém phẳng phất. Cùng đối phương động thủ, nói thành là lấy lớn hiếp nhỏ cũng không đủ, như tại bình thường, Lâm Hiên cũng không phải làm như vậy, nhưng hôm nay hai tông trở mặt chính mình lại thân ở đầm rồng hang hổ bên trong, nếu như còn hạ thủ lưu tình, cái kia chính là cho mình tự tìm phiền phức rồi. Lâm Hiên không phải tàn nhẫn thị sát khát máu tu tiên giả, nhưng là chưa từng có lòng dạ đàn bà vừa nói. Không biết sống chết, khóe miệng của hắn bên cạnh liên lụy ra một đám vẻ châm chọc, tay phải nâng lên, một ngón tay về phía trước điểm đi, động tác nhu hòa vô cùng, không mang theo mảy may nóng tính, nhưng mà toàn bộ hư không nhưng mà làm chi vặn vẹo tựa hồ tràn ngập một cổ làm lòng người vì sợ mà tâm. Góc truyện audio.com, dung động pháp tắc chi lực. Đây là, cái kia hơn 10 tên kiếm hồ cung tu tiên giả quá sợ hãi, đã phát giác không ổn, nhưng mà căn bản là không kịp tế ra phòng ngự bảo vật, kỳ thật bọn hắn tế ra cũng không có công dụng, Lâm Hiên một kích này ẩn chứa một tia pháp tắc chi lực há lại chính là động huyền kỳ tu sĩ có thể ngăn cản địa phương. Lâm Hiên làm như vậy, đã có chút ít chuyện bé xé ra to, nhưng hôm nay hành tích đã lộ, lưu cho thời gian của hắn cũng tựu không nhiều lắm, hơn 10 người động huyền kỳ tu tiên giả, muốn tiêu diệt giết không có khó khăn, nhưng dùng tầm thường thủ đoạn lại khó tránh khỏi có một ít trì hoãn liên lụy, trong lúc này đạo lý Lâm Hiên tinh tường, cho nên mới không tiếc vận dụng thiên địa pháp tắc. Không, tiếng kêu thảm thiết hành động lớn, tại không gian chi lực uy năng xuống, tự nhiên là mảy may lo lắng cũng không, vài tên động huyền kỳ tu sĩ bạo thể mà vong, liền Nguyên Anh đều chưa kịp chạy ra. Mà Lâm Hiên tắc thì hào không ngừng lại, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, như đối phương tổng đà ở chỗ sâu trong bay đi. Lần này, Lâm Hiên tự nhiên không có khả năng lại che giấu hành tích, phàm là gặp phải cách trở không chút do dự, lập tức dùng lôi đình thủ đoạn bài trừ. Kể từ đó, tự nhiên đưa tới sóng gió, vốn lấy thực lực của hắn, bất luận là tu tiên giả, hay vẫn là cấm chế trận pháp, đều chặn đường bất trụ. Cách chương.